Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 22 giờ 22, Quý Uyên được đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn lần lượt sáng lên, các nữ quỷ khác vốn còn do dự, sau khi thấy nữ quỷ bên cạnh sáng đèn, cũng tò mò với Quý Uyên. Họ bấm nút lựa chọn trong tay, kết quả là 12 ngọn đèn đều sáng rực. Quý Uyên được 12 nữ quỷ đồng thời lựa chọn. Đây là lần đầu tiên từ khi không gian xem mắt quỷ dị xuất hiện, có kẻ bị 12 nữ quỷ cùng lúc lưu đèn. Đúng là lần đầu, trước kia cho dù ưu tú cỡ nào, nhiều nhất cũng chỉ 4 nữ quỷ lưu đèn. 12 nữ quỷ lưu đăng, chẳng phải hắn ít nhất phải trải qua 12 lần khảo nghiệm xem mắt. Chắc chắn không cần, lần đầu tiên có khi đã vong mạng rồi. Mẹ kiếp, 12 lần khảo nghiệm xem mắt, thần tiên cũng khó lòng sống sót. Nhìn Quý Uyên được tất cả nữ quỷ lựa chọn, mọi người trước video đều sờn tóc gáy, đặc biệt là người dân Long Quốc, tất cả đều choáng váng. Sao lại lưu đèn cho hắn hết vậy? Không phải là khen các ngươi sao? Chẳng lẽ đều muốn khảo nghiệm hắn một phen? Nhưng chuyện này cũng trách Quý Uyên, dù ngươi chỉ chọn một, hoặc chỉ trêu chọc một người, cũng chẳng đến mức thế này. Lần này phiền toái lớn rồi, sở chỉ huy Long Quốc. Long Chiến Thiên và Lý Ngang vừa ngừng trò chuyện, nhìn toàn bộ nữ quỷ sáng đèn, cả hai đều bối rối. Vừa rồi họ cũng đã nói chuyện, lính đặc chủng hàng đầu, trải qua huấn luyện khắc nghiệt như Lý Ngang cũng không chắc chắn vượt qua nổi một nữ quỷ cấp S, thế mà bây giờ. Quý Uyên chẳng những phải vượt qua năm ải cấp S, mà còn phải đối mặt với nữ quỷ cấp A và cấp B, chơi thế quái nào được. Long Cục, Quý Uyên lần này e là lành ít dữ nhiều. Lý Ngang cười khổ. Chưa nói đến việc có nữ quỷ nào nương tay hay không. Cho dù có một, hai ả nương tình, vậy những kẻ khác thì sao? Chẳng lẽ tất cả đều nhân từ nương tay? Cũng chưa chắc. Long Chiến Thiên đặt chén trà xuống. Ông trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Lý Ngang, nói. Đội trưởng Lý, người nói nếu có một nữ quỷ bấm đèn đỏ, chẳng phải có thể nắm tay thành công ngay lập tức. Lý thuyết là vậy, Lý Ngang gật đầu, rồi lại nói, nhưng cũng chỉ là lý thuyết. Trong chương trình xem mắt quỷ dị, một khi nữ quỷ bấm đèn đỏ, có thể trực tiếp lựa chọn nắm tay. Mà nắm tay đồng nghĩa với việc xem mắt thành công. Nếu Quý Uyên thật sự khiến một nữ quỷ rung động, nhất quyết muốn nắm tay hắn. Vậy hắn có thể không cần tham gia khảo nghiệm của các nữ quỷ khác. Nhưng, điều này có một tiền đề, đó là đèn đỏ. Còn một tiền đề nữa, không có nữ quỷ khác tranh giành. Phải biết rằng, lần này Quý Uyên chọn toàn bộ nữ quỷ. Cho dù có nữ quỷ bấm đèn đỏ, nhưng nếu vẫn còn kẻ khác để ý Quý Uyên, thì việc bấm đèn đỏ đó cũng không thể nắm tay ngay được. Mà cần Quý Uyên lựa chọn ngược lại. Cho nên, kỳ thật khảo nghiệm của Quý Uyên, tuyệt đối không chỉ có một. Thì ra là vậy, nghe Lý Ngang nói, Long Chiến Thiên cũng nhíu mày. Như vậy thì phiền phức rồi. Nữ quỷ tôn trọng thực lực của nam nhân loại. Mà một khi Quý Uyên thể hiện thực lực siêu phàm, chẳng lẽ nữ quỷ khác sẽ để yên cho ngươi nắm tay người khác? Xem ra lần này Quý Uyên gặp rắc rối lớn rồi. Ha ha ha ha, dám đánh tuyển thủ của chúng ta, lần này xem ngươi chết như thế nào. Tại Đại Hàn, trong viện nghiên cứu xem mắt quỷ dị. Khi thấy toàn bộ nữ quỷ đều lưu đèn, Phác Quốc Xương cùng toàn bộ nhân viên trong phòng họp đều như phát điên vì sung sướng. Họ không thể ngờ tới, lần này đám nữ quỷ lại tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, đều lưu đèn cho Quý Uyên. Chẳng phải là nói, Phác sở trưởng, lần này cho dù Quý Uyên có bản lĩnh hô phong hoán vũ, cũng đừng hòng xem mắt thành công. Đúng vậy, khảo nghiệm xem mắt vốn đã nguy hiểm, hắn lại phải trải qua 12 lần, thần tiên cũng bó tay. Bảo bọn họ xin lỗi, lần này xem tuyển thủ Long Quốc các ngươi chết như thế nào. Chưa nói đến chuyện khác, chúng ta còn chọn Triệu Tiểu Thiến cấp B. Một khi thành công, chúng ta vẫn dẫn trước Long Quốc. Cuối cùng cũng hả giận, nhìn vào video, các nhân viên Đại Hàn đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng hả hê. Ha ha, xem ra lần này không chỉ có chúng ta, mà các quốc gia khác chắc cũng đang cười thầm trong bụng. Phác Quốc Xương tâm tình vô cùng tốt, nhìn Quý Uyên trong video, ông ta cười trên nỗi đau của người khác. Mà đúng như ông ta dự đoán, lúc này ở các quốc gia khác, cũng vang lên những tiếng cười cợt chế giễu. Chậc chậc, Long Quốc lần này chơi lớn thật, xem ra định giúp chúng ta thử hết tất cả các câu hỏi xem mắt. Long Quốc chắc không có ý định xem mắt đâu nhỉ, Chẳng lẽ tên Quý Uyên này là đi do thám? Ghi chép kỹ càng vào, lần này Long Quốc cho chúng ta một bài học nhớ đời, việc lưu đèn lần này khiến các quốc gia khác có cái nhìn khác về chương trình xem mắt quỷ dị. Ở vòng đầu tiên, họ được chứng kiến một kiểu trò chuyện chưa từng có. Hóa ra đám nữ quỷ này không cần phải nịnh nọt lấy lòng, cũng không cần khum núm khép nép, chỉ cần người biết cách trêu chọc, cũng khiến các nàng để mắt tới. Thậm chí ấn tượng còn sâu sắc hơn, có thể nói, Quý Uyên đã mở ra cho họ một cánh cửa mới về chương trình xem mắt quỷ dị. Mà những lời tán tỉnh của Quý Uyên cũng được họ ghi chép lại thành cẩm nang xem mắt. Hơn nữa, tiếp theo chính là vòng thứ hai, cũng là vòng nguy hiểm nhất. Họ rất muốn biết, khi đối mặt với 12 nữ quỷ cùng lúc lưu đèn, Quý Uyên sẽ làm thế nào để vượt qua, mà cách làm của hắn, bất kể thành công hay thất bại, đều sẽ trở thành mục tiêu học tập của họ. Đương nhiên, chẳng ai tin Quý Uyên có thể vượt qua tất cả. Nữ khách quý lựa chọn xong, tuyển thủ Long Quốc, 12 đèn đều sáng trong không gian xem mắt quỷ dị. Sau khi các nữ khách quý lựa chọn xong, giọng nói người dẫn chương trình lại vang lên, hí, vậy mà lại lưu đèn hết. Nghe người dẫn chương trình thông báo, những người tham gia xem mắt gần đó đều hít một hơi lạnh. Họ nhìn Quý Uyên với vẻ khó tin, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trời ạ, những nữ quỷ này đều muốn tìm hiểu hắn thêm ư? Hắn rốt cuộc có gì tốt? Bộ đạo bào trên người không biết đào đâu ra, ngoại hình và chiều cao cũng không có gì nổi bật. Nói đẹp trai thì chỉ ở mức trên trung bình một chút. Cho dù ăn nói có khéo léo hơn người, cũng không đến mức bị tất cả nữ quỷ để ý chứ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt kinh ngạc của những người tham gia xem mắt kia dần chuyển thành thương hại. Đúng vậy, là thương hại, ta hâm mộ hắn làm gì chứ? Càng được chọn nhiều thì càng phải trải qua nhiều khảo nghiệm, chẳng khác nào muốn chết đâu. Rất nhanh, những người tham gia xem mắt đã nghĩ đến điều này. Vẻ mặt vốn còn chút hâm mộ bỗng chốc trở thành may mà ta không bị nhiều nữ quỷ lựa chọn như vậy. Được rồi, tiếp theo là phần tìm hiểu chuyên sâu. Lúc này, giọng người dẫn chương trình cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Buổi xem mắt tiếp tục. Tiếp theo sẽ là phần thi căng thẳng nhất. Cách chương.